Chương 1807, ban đầu là Huyễn Du giết hắn. Một đường đi theo Mạt Lưu, Huyễn Du nhìn thấy Mạt Lưu tiến vào Tiêu gia về sau, dừng lại một chút, vẫn là đi vào theo. Đi vào về sau, Huyễn Du nhìn thấy Mạt Lưu trực tiếp đi Tiêu gia gia chủ viện tử. Không có tiến vào viện, chờ một hồi, Huyễn Du liền nhìn thấy Mạt Lưu cùng Tiêu gia gia chủ cùng đi ra, sau đó hướng về một cái khác địa phương đi. Mặc dù những năm này bỏ mặc Tiêu gia mặc kệ, nhưng nàng tới qua Tiêu gia mấy lần, cũng biết Tiêu Nhu sẽ ở đó con đường đi qua Hàn Băng Động bên trong. Đi theo hai người đằng sau, nhìn tận mắt Mạt Lưu tiến vào Hàn Băng Động. Tiêu Minh không có đi vào Hàn Băng Động, mà là đi thẳng. Chờ Tiêu Minh rời đi về sau, Huyễn Du tiến nhập băng động. Còn chưa hoàn toàn tới gần, Huyễn Du liền nghe được Tiêu Nhu kích động thanh âm. Mạt Lưu, ta chờ mấy vạn năm, ngươi rốt cục đã trở về. Nhu Nhi, đừng khóc. Mạt Lưu nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Tiêu Nhu, ôn nhu cho Tiêu Nhu dùng ngón tay lau sạch nước mắt. Ta vài ngày trước trở về, sở dĩ không đến xem ngươi, là bởi vì Huyễn Du bên kia, buổi tối hôm nay nàng cho ta chữa thương có chút suy yếu, ta liền tới. Mạt Lưu, ta rất nhớ ngươi. Tiêu Nhu ôm thật chặt Mạt Lưu, thật xin lỗi, lúc trước ngươi vì ta làm nhiều như vậy, nhưng tại ngươi bị giết thời điểm, ta nhưng cái gì đều không thể vì ngươi làm. Tiêu Nhu sở dĩ nói như vậy, chính là muốn nhắc nhở Mạt Lưu, ban đầu là Huyễn Du giết hắn. Ngươi không cần nói xin lỗi. Mạt Lưu an ủi vỗ vỗ Tiêu Nhu lưng, ta cũng không nghĩ tới lâu già lại đột nhiên tìm đến, ngươi không cần cảm thấy thật xin lỗi. Mạt Lưu, ta có thể gặp lại ngươi đã đủ rồi, cho dù chết cũng đáng giá, ngươi đừng làm tiếp trước kia sự tình, nàng dù sao cũng là Minh Vương. Nhu Nhi, nói cái gì lời ngu ngốc? Mạt Lưu nhìn xem Tiêu Nhu, nói khẽ, ta nói qua sẽ cứu ngươi, bất kể là trước kia còn là hiện tại, ta đều sẽ cứu ngươi, bởi vì ta muốn để ngươi bồi ta cùng đi xuống đi, mặc kệ nàng có phải hay không Minh Vương, ta đều sẽ làm như vậy, ngươi an tâm đi. Ngày mai ta liền sẽ đem huyết cổ buông xuống đi, mấy ngày nay ta luyện ra huyết cổ so với trước kia tốt hơn nhiều, chỉ cần 2 tháng liền có thể lấy huyết, cho nên trong 2 tháng này ta không thể tới gặp ngươi, nhất định phải thời thời khắc khắc. Nhìn xem nàng, nhưng là ngươi tin tưởng ta, 2 tháng sau, ta nhất định có thể cho ngươi rời đi Hàn Băng Động, đi xem phong cảnh bên ngoài. Mạt Lưu, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Nhưng là ta cảm thấy dạng này đối với Minh Vương mà nói quá tàn nhẫn, ngươi vì cứu ta, vẫn như cũ tổn thương qua nàng một lần, lại tổn thương nàng một lần, trong lòng ta băn khoăn. Tiêu Nhu nhìn xem Mạt Lưu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng mềm mại. Mạt Lưu, ngươi thật không cần vì ta lại đi tổn thương Minh Vương, ta có thể thấy được ngươi đã rất thỏa mãn. Nhu Nhi, ta đã quyết định. Mạt Lưu nhìn xem Tiêu Nhu, ôn Nhu nói ra, vì ngươi, mặc kệ đối phương là ai. Ta đều sẽ hạ thủ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Thế nhưng là Mạt Lưu Tiêu Nhu còn muốn nói gì thời điểm, Mạt Lưu lại ôm chặt lấy nụ cười. Bị Mạt Lưu ôm lấy trong nháy mắt đó, Tiêu Nhu nét mặt biểu lộ một nụ cười. Huyễn Du đứng ở bọn họ ánh mắt góc chết chỗ, nhìn tận mắt một màn kia hình ảnh. Vốn cho rằng có chuẩn bị tâm lý, liền sẽ không cảm thấy khó chịu, nhưng vì cái gì nhìn thấy về sau. Nghe được về sau sẽ còn khó chịu lúc này mới bao lâu, lúc này mới mấy ngày, Mạt Lưu cứ như vậy không thể chờ đợi. Ngày mai động thủ nước mắt từ hốc mắt dứt lời, Huyễn Du không có tiếp tục lưu lại nơi này, ngược lại rời đi Hàn Băng Động.